Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bởi vì khi trước Tiêu Chi Vũ bị ảnh hưởng bởi các quy tắc ngầm của quản lý cao. Đối với những bà chủ giàu có như bọn cô vẫn luôn tránh xa. Còn hiểu tầm Quý Vân, điều này khiến Quý Vân rất buồn lòng, nhưng cô ấy rất hiểu Tiêu Chi Vũ, vì vậy mới quyết định cắt đứt niệm tưởng của bản thân mình. Bạn thân tốt đang buồn như vậy, bọn cô tất nhiên phải xả thân, trượng nghĩa ra tay giúp đỡ bạn bè rồi. Hơn nữa bọn cô cũng chỉ đơn thuần là muốn đu idol mà thôi. Không phải là làm chuyện xấu xa gì, nhưng khi trước nghĩ tới việc khi cô xem một bộ phim truyền hình và nói rằng một diễn viên nào đó đẹp trai thì Diệp Thủ Yến đều nổi tính ghen tuông. Và để vì phòng việc anh lại ghen tuông linh tinh thì Đường Noãn quyết định sẽ giấu anh chuyện này. Lý Thu Thu không biết nguyên nhân tại sao nhưng cô ấy cũng giấu Đường Phi chuyện này luôn. Theo lời của cô ấy, dù sao cũng chỉ là một buổi tối. Nếu nói nhiều quá thì ngược lại thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy ba người họ quyết định giấu nhẹm chuyện này đi như bí mật giữa các nữ sinh với nhau. Bởi vì họ nói thẳng trực tiếp nên Diệp Thù Yến và Đường Phi không hoài nghi gì cả. Nhưng cuối cùng thì cũng có chút chột dạ, mà đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để thảo luận. Đường Noãn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Thù Yến. Chuyện này cứ giao cho Noãn Noãn lo. Cô giật mình, vội vàng tắt điện thoại và chạy đến thư phòng. Hỏi, chuyện gì để em đi làm vậy? Diệp Thù Yến cũng cúp điện thoại. Nghe thấy cô hỏi như vậy ngược lại có chút sủng sốt. Sao cơ? Đường Noãn lúc này mới nhận ra rằng những gì cô vừa nghe được dường như là tiếng lòng của anh. Vội nói, không có gì đâu. Em lại nghe nhầm giọng nói trong điện thoại của anh thành anh đang nói chuyện với em thôi. Tuy nhiên Diệp Thù Yến nhìn vào ánh mắt đang lưỡng lự của cô. Híp mắt lại, luôn cảm thấy rằng hôm nay cô có chút khác thường. Diệp Thù Yến đột nhiên nghĩ, Văn Tinh Xuyên nói Đường Nguyệt đang mang song thai. Chắc chắn là sẽ đến khoe khoang với mình. Mình sẽ không nghe cậu ta nói đâu. Đường Noãn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ quay đầu lại thấy Diệp Thù Yến dường như còn đang bận công việc khác nữa. Liền vội vàng chạy ra ban công gọi điện cho Đường Nguyệt. Chuyện mang song thai lớn như thế, sao cô không biết tí gì vậy? Đường Nguyệt nghe thấy lời cô ấy nói thấy rất khó hiểu. Ai nói là chị có thai đôi chứ? Chỉ mang thai đơn mà thôi. Đường Noãn sửng sốt một chút. Ý thức được điều gì đó, thầm nghĩ có chuyện không ổn, hy vọng là Diệp Thù Yến sẽ không nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại. Vậy mà đôi tay từ đằng sau vòng qua, ôm lấy eo cô, để cô tựa vào ngực anh. Hôn lên tai cô, cười nói, tình yêu à, em đang trốn anh lén lút làm gì đó. Đường Noãn thấy vậy vẫn cố mạnh miệng. Em gọi điện cho chị em thôi mà. Sao có thể nói là lén lút được? Diệp Thù Yến cười híp mắt nói. Hỏi về chuyện của cặp song thai đó sao? Người này quả nhiên là đã phát giác ra được. Anh là đang cố ý làm như vậy. Nhưng Đường Noãn đương nhiên là sẽ không thể nào thừa nhận được. Cặp song sinh gì chứ? Ai mang thai cặp song thai cơ? Diệp Thù Yến nhìn cô. Thuật đọc tâm chuyển sang người em rồi có phải không? Đường Noãn giả bộ mờ tịt. Không biết gì mà chuyển sang chỗ em chứ? Cái này còn có thể đổi qua đổi lại sao? Sau đó hỏi vặn ngược lại. Sao anh cứ hỏi những điều mà không thể giải thích được vậy? Diệp Thù Yến cũng không cố hỏi. Chỉ cười rồi thơm lên má cô. Được rồi, anh biết rồi. Đường Noãn luôn cảm thấy trong giọng điệu của anh có chút ý xấu. Chẳng mấy chốc, linh cảm của cô đã thành sự thật. Diệp Thù Yến đi lấy hai miếng mochi từ tủ lạnh ra. Đường Noãn tự giác ngồi xuống bàn ăn. Vẫn còn có chút nghi hoặc. Diệp Thù Yến từ trước tới nay chưa bao giờ ăn đồ ngọt cả. Cách chương.